Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Triskelion tổng bộ, đi theo Coulson đi hạ côn thức, Lạc Băng mới phát giác chính mình thân ở nơi nào. Triskelion tổng bộ, S-H-I-E-L-D có rất nhiều phân bộ, còn có thật nhiều hành chính cao ốc, tỉ như Tam Xoa Kích. Háp này địa phương là một cái đỉnh tiêm tổ chức tình báo. Các nơi trên thế giới đều có bí mật của bọn hắn căn cứ. Nhìn lên trước mặt vòng hình cao ốc, cùng cách đó không xa bến cảng bờ biển, Lạc Băng hít thở sâu một hơi khí. Nơi này bố thả 10 phân nghiêm mật. Chạy đạo ở trên có thể thấy được ngừng một cỗ lại một cỗ máy bay chiến đấu. Trong đó thường thấy nhất liền là côn thức. Thật đúng là lợi hại a, dạng này phối trí có thể chống đỡ lấy một cuộc chiến tranh a. Lạc Băng phát ra cảm thán, chúng ta định vị liền là nhân loại cao cấp nhất lực lượng. S-H-I-E-L-D lịch sử đã lâu, có thể truy tố đến thế chiến thứ hai. Trước mắt S-H-I-E-L-D từ thế giới liên hợp sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Chúng ta có đến từ đều quốc gia đỉnh tiêm đặc công cùng nhà khoa học. Từ nào đó phương diện giảng, nơi này là tinh anh tụ tập chi địa, Coulson rất là tự hào. Đi thôi, Fury cục trưởng chính chờ ngươi đấy, hai người một trước một sau đi hướng tổng bộ cao ốc. Một đường bên trên, cũng không ít đặc công hướng phía Lạc Băng phương hướng liên tiếp ghé mắt. Còn có chủ động chào hỏi, đương nhiên. Bọn hắn là tại cùng Coulson chào hỏi, cũng không có người nhận biết Coulson bên người cái kia khuôn mặt xa lạ ra hòa. Thân là level 8 đặc công, Coulson không chỉ có rất cao quyền uy, còn có người rất tốt duyên, dĩ vãng khả năng hắn còn không phải như vậy làm cho người chú mục. Nhưng là hôm nay, hắn đổi kiểu tóc a, quỷ huyết tóc của hắn là thế nào thần kỳ lần thứ hai phát dục. Rất nhiều đặc công muốn mở miệng hỏi thăm, có thể do thân phận hạn chế địa vị, lại sợ là cơ mật, từng cái thành thật ngậm miệng không nói, chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại vẫn là không nhịn được liếc đi qua. Coulson tiền bối hôm nay kiểu tóc rất đẹp trai. Một đường bên trên, Coulson mặt mỉm cười, từ khi đổi kiểu tóc về sau, tâm tình của hắn không hiểu thấu vui vẻ. Đi ngang qua mấy cái kiểm tra quan khẩu, đi lên một bộ con người nhận chứng thang máy, Lạc Băng cái này mới cảm giác được S-H-I-E-L, đề tổng bộ đến cùng lớn đến mức nào. Thang máy lên dưới 20 tầng cái nút chính minh xác triển hiện điểm này. Coulson đặc công, đã lâu không gặp, mới kiểu tóc không sai. Vị này là... Một cái niên kỷ hơi dài trung niên nhân tại 13 tầng lúc cũng vào thang máy. Trên mặt nụ cười hỏi thăm đến. Đã lâu không gặp, PS Bộ trưởng, vị này là Fury cục trưởng hôm qua vừa tuyển nhận mới đặc công. Hôm nay ta dẫn hắn đến báo đạo, Coulson phi thường có lễ phép trả lời nói. Thì ra là thế, người tốt, tiểu gia hỏa, nhìn còn trẻ như vậy. Chắc hẳn ngươi lại là cái gì đặc thù lĩnh vực thiên tài. Rất hân hạnh được biết ngươi, biết một mặt ấm áp mỉm cười. Đưa tay phải ra, ngươi tốt, lão gia hỏa, tên ta là Lạc Băng, Lạc Băng một mặt mặt đơ cùng hắn nắm tay. Ha ha, có ý tứ, ta xác thực già. Sau này sẽ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, hy vọng ngươi tại S-H-I-E-L, đê đường có thể. Một mực bằng phẳng, La Tân đặc công, Pierce như cũ một mặt mỉm cười, nhìn rất hòa thuận, Lạc Băng sắc mặt biến đổi, sau đó khôi phục nhanh chóng bình thường. Thang máy đến 24 tầng, Pierce đi xuống, nguyên bản mỉm cười mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Không có một tia phạm úy cảm giác, phẳng phất cái này mới là hắn dáng vẻ vốn có. Người kia là ai? Ngươi xưng hô hắn là bộ trưởng. Lạc Băng trong lòng hơi có suy tư. Hiếu kỳ hỏi một tí. Đúng vậy, hắn là lần trước S-H-I-E-L-D cục trưởng. Mặc dù bình thường nhìn tương đối không tốt tiếp cận, có thể người cũng không tệ lắm, Coulson trả lời nói. À, hắn có bóp chết người mới đam mê sao? Lạc Băng hỏi tiếp nói. À, vì cái gì hỏi như vậy? Không có chuyện, mặc dù người vừa mới quả thật có chút không lễ phép. Nhưng chắc hẳn Pierce Bộ trưởng sẽ không ngại, Coulson cho Lạc Băng một ánh mắt. Để hắn an tâm, Lạc Băng mỉm cười gật đầu. Ngay tại vừa rồi, hắn dã thú cảm giác cho hắn dự cảm không tốt. Nhưng là hắn cũng không có nói ra miệng. Có lẽ chỉ là ảo giác đi. Dù sao người kia thế nhưng là lần trước S.H.I.E.L. Đề cục trường. Thang máy đứng tại 50 tầng. Coulson mang theo Lạc Băng đi ra ngoài. Cái này trong cơ bản lên là Triskelion tổng bộ cao ốc cao nhất tầng lầu. Cái này một bên cửa sổ sát đất hướng nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ Triskelion tổng bộ toàn. Cảnh, hai người mới ra thang máy. Nênh đón liền đi tới một cái mái tóc màu đỏ ngòm. Một thân áo da màu đen. Tướng mạo thiên kiều bá mị nữ sĩ. Nếu như nhan trị có thể đánh phân, nữ nhân này hoàn toàn ở vào 95 phân trở lên. Thuộc về để cho người ta nhìn thoáng qua liền thật lâu không thể quên nghi ngờ loại hình. Đã lâu không gặp, Natasha đặc công, Coulson trước tiên lên tiếng chào. Lạc Băng giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn liền là Coulson trong miệng S.H.I.E.L. đề nhất truyền kỳ đặc công bên trong một cái. Đã lâu không gặp, Coulson, a, mới kiểu tóc rất đẹp trai a. Người tiểu đệ đệ này liền là Fury đặc biệt chiêu người kia a. Natasha vẩy vẩy màu đỏ sóng lớn, nhìn qua rất là lười biếng, cho người ta một loại mèo khí chất. So với Pierce, vừa chấp hành xong nhiệm vụ hồi tổng bộ, Natasha tựa hồ biết đến càng nhiều một chút. Có lẽ là hắn vừa mới bàn giao nhận nhiệm vụ thời điểm nghe được Fury nhắc lên vài câu. Ta gọi Lạc Băng, người ngoại trừ dung mạo xinh đẹp một điểm, cũng không nhìn ra có chỗ nào tương đối đặc biệt đây này. Vì cái gì Coulson tiên sinh nói ngươi là nhân vật truyền kỳ? À, không nghĩ tới ta tại Coulson nơi đó còn có đánh giá như vậy. Ha ha, người ta cũng không rõ đây, tiểu đệ đệ. Người vừa tới liền bị thụ huấn cấp 6 đặc công quyền hạn. Dưới mặt thế nhưng là có rất nhiều người bất mãn đâu. Người cũng phải cẩn thận một chút a. Nếu như người bị so người đẳng cấp thấp đặc công dạy dỗ lời nói. Coulson thể diện lên có thể hội không nhịn được đây, vừa nói. Natasha nhích ghế gần, vuốt vuốt Lạc Băng đầu. Một bộ đại tỷ tỷ dáng vẻ. Bất quá nói thật ra. Năm gần 16 tuổi Lạc Băng xác thực nhìn qua hơi có vẻ non nớt. Nơi này bất cứ người nào đều so niên kỷ của hắn phải lớn. Có chút đặc công phấn đấu 34 năm, cũng là mới cấp 4 đặc công quyền hạn. Cùng Natasha nói đồng dạng, bất quá bọn hắn đồng thời không hiểu rõ ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, Coulson nói. Lạc Băng không hiểu phong tình tránh qua. Tránh né Natasha thon dài ngọc thủ. Đối với khứu giác bén nhạy Lạc Băng mà nói, kia đập vào mặt mùi thơm để hắn quả thực có chút không thoải mái. Yên tâm đi, ta hội để bọn hắn im miệng. Lạc Băng nhìn xem Natasha, biểu lộ rất là bình thản. Xem ngươi doài, khó được trong cục tới cái dạng này đẹp mắt tiểu ca ca. Ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi ngày thứ hai liền thu dọn đồ đạc rời đi, cứ như vậy. Người ta muốn đi ăn cơm, có người khi dễ lời của ngươi, báo tên của ta liền tốt. Ta bảo kê ngươi a, Natasha nói xong, yêu nhã đi hướng thang máy. Coulson cũng mang theo Lạc Băng đi hướng một gian phòng làm việc. Gõ cửa một cái, tiến, trong môn truyền đến trung niên nhân lực lượng 10 phần thanh âm. Nick Fury hai tay khép lại, 10 ngón giao nhau ngồi tại sau bàn công tác. Hắn đã đợi đã lâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,